Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 45, ai quan tâm cậu ta còn sống hay không? Gocchuyenaudio.com. Đường Sóc ngồi bên cạnh cũng đang xem đoạn video kia. Sau đó thăm dò nhìn sang. Bản nhạc đó nghe rất quen. Nhưng khi nhìn thấy Cố Môn Sinh cùng Thẩm Lạc An trong video, trong lòng anh vô cùng bối rối. Anh giật mình không hiểu chuyện gì. Vội vàng ngẩng đầu lên muốn quan sát biểu cảm của Ôn Niệm Nam. Chỉ thấy vẻ mặt người trên y giường mờ mịt. Sau khi xem xong cậu ấn mở phần bình luận. Couple thần thánh, mị thật thích đôi tình nhân này quá đê. Wow, đây là bản nhạc hay nhất tôi từng nghe đó. Tổng giám đốc Cố đánh đàn tuyệt vời kinh khủng. Tôi không cần biết, tổng giám đốc Cố cùng tiểu hoàng tử Dương Cầm là một đôi nha. Vị nghèo hèn nào đó dẹp sang một bên dùm. Cặp đôi thần thánh, sinh thời vậy mà lại có thể buôn chuyện đời tư của tổng giám đốc Cố. Cầu thêm thức ăn cho chó đi. Ai biết người hợp tấu cùng tổng giám đốc Cố là ai không? Đẹp đôi quả á á trong phần bình luận vô cùng sôi nổi. Đường Sóc đọc một loạt liền không chịu nổi nữa. Cướp lấy máy tính bảng. Đừng có đọc, đọc xong cậu lại buồn mất. Lúc này Ôn Niệm Nam mới rời mắt khỏi màn hình. Bình thản đáp lại, video này do người tham dự buổi tiệc quay lại. Mục đích là để khiến tâm tình tôi không tốt mà. Vậy tớ sai người gỡ xuống. Vô ích thôi, nếu không được Cố Môn Sinh đồng ý thì ai dám phát tán nó. Bằng không đã bị gỡ xuống từ lâu rồi. Ôn Niệm Nam khẽ thở dài. Trong lòng đau vô cùng. Cố Môn Sinh vì để ép buộc cậu ly hôn mà cố tình khoanh tay không can dự vào việc này. Người ghi hình có thể tham gia bữa tiệc. Chứng tỏ người đó có thân phận không thấp. Quen biết Cố Môn Sinh. Sau khi video được đăng lên, qua cả một ngày vẫn không bị xóa. Điều này tương đương với việc ngầm nói với mọi người là hắn thừa nhận. Mấy năm gần đây, ngoại trừ việc chụp ảnh ghi hình bắt buộc cho công việc thì không hề có bức ảnh cũng như video nào về đời tư của Cố Môn Sinh. Kể cả bị chụp lén đăng lên mạng thì ngay giây sau sẽ bị xóa sạch. Vậy mà lần này video kia không bị gỡ xuống. Bên ngoài hiển nhiên hiểu rằng tổng giám đốc Cố đang ngầm cho phép. Điều này khiến đoạn video kia trở nên vô cùng hot, đứng đầu mọi bảng tin, trở thành đề tài bàn luận khắp nơi. Thiên tài trong giới thương nghiệp bỗng thừa nhận nối lại tình xưa với người yêu cũ. Đây có được coi là ngoại tình không? Phe nhong nghiêu, WordPress.com Thẩm Lạc An ngồi trên y sofa xem phản ứng của cư dân mạng. Trong lòng vô cùng đắc ý, y vào đọc phần bình luận, quả nhiên giống như những gì y đã dự đoán, tất cả đều đang bàn tán về mối quan hệ của y cùng Cố Môn Sinh. Thấy đoạn video càng ngày càng hot, mục đích của y cũng sẽ nhanh chóng đạt được, trong mắt lóe lên sự ngoan độc, tới lúc thêm dầu vào lửa rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Môn Sinh ăn mặc chỉnh tề xuống lầu ăn sáng. Lại vẫn không thấy bóng dáng người nào. Hắn cau mày ngồi xuống. Dì Lam đưa bữa sáng tới. Cẩn thận đặt trước mặt hắn. Cấp úng nói, đã một ngày một đêm phu nhân không trở lại. Có thể đã xảy ra chuyện gì rồi không? Một tay cầm thìa của Cố Môn Sinh ngừng lại. Hắn lấy khăn lau miệng. Giọng điệu nhàn nhạt, cậu ta không muốn về thì đi luôn đi. Ai quan tâm cậu ta còn sống hay đã chết? Không chừng qua đêm cùng thằng khác bên ngoài rồi. Không cần mấy người phải lo lắng. Dì Lam còn định nói tiếp gì đó liền bị chú Từ đứng bên cạnh vội vàng lôi kéo. Thở dài quay người trở lại phòng bếp. Cố Môn Sinh đột nhiên bất động. Nhìn chằm chằm chiếc ghế phía đối diện. Xem chừng suy nghĩ điều gì. Cuối cùng cáo kỉnh đứng lên xoay người rời khỏi nhà. Ông nói trong lòng cậu chủ thật sự không có phu nhân sao? Nếu có thì tại sao lại hợp tấu cùng Thẩm Lạc An? Lại trách mắng phu nhân trước mặt nhiều người như thế? Dì Lam không hiểu, hỏi chú Từ đang đứng bên cạnh bàn. Bởi vì chỉ cần có Thẩm Lạc An ở đây, cậu chủ sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới phu nhân. Từ trước tới nay, Thẩm Lạc An luôn là sự tồn tại không thể lay chuyển trong lòng cậu chủ. Cách chương.